Chàng rể siêu cấp, chương 985, vỗ tay vang, đỉnh núi lở. Gocchuyenaudio.com, thấy Hàn Tam Thiên hỏi nhiều vấn đề như vậy, hơn nữa sắc mặt lại không tốt, Khương Oánh. Oánh rốt cuộc cũng nhận ra có điều gì đó không? Ổn, hỏi Hàn Tam Thiên. Anh Tam Thiên, đến tột, cùng là có chuyện gì, Phí Linh Nhi có vấn đề gì? Sao, Phí Linh Nhi có vấn đề là điều chắc chắn, nàng xuất hiện bên cạnh chính mình, nhất định là có nguyên nhân nào đó, hơn nữa Hàn Tam Thiên vẫn luôn đề phòng cô gái này, bởi vì nàng là người đầu tiên mà Hàn Tam Thiên không thể nhìn thấu. Nàng, giống như một người không có tu luyện nhung lại, khác với người bình thường, đây là chuyện vô cùng đáng sợ, bởi vì điều này có nghĩa là cảnh giới của nàng có thể cao hơn so với Hàn Tam Thiên. Không có gì, tôi chỉ tùy tiện hỏi vậy thôi, em đừng quên chúng ta đang ở đâu, không được dễ dàng tin tưởng người khác. Hàn Tam Thiên không muốn Khương Oánh Oánh vì chuyện này mà tự trách mình, cho nên tạm thời giấu giếm những điều anh đang băn khoăn, bất qua anh vẫn phải nhắc nhở Khương Oánh Oánh, không được quá tin tưởng Phí Linh Nhi. Sắc mặt Khương Oánh Oánh nghiêm túc, cô có thể hiểu được ý tứ trong lời nói này của Hàn Tam Thiên, điều này chứng tỏ quan hệ của Hàn Tam Thiên và Phí Linh Nhi không thân thiết như cô tưởng tượng. Em biết rồi, ngày mai hội đấu giá bắt đầu, sau ngày mai chỉ sợ chúng ta sẽ không có cuộc sống bình yên nữa. Hàn Tam Thiên không nhịn được thở dài. Vào thế giới hiên viên đã lâu như vậy, Hàn Tam Thiên chưa từng gặp rắc rối lớn như vậy, bất luận là nhà họ Trần hay ba người của Hoàng Đình, Hàn Tam Thiên đều có thể kiểm soát được, nhưng lúc này liên quan đến rất nhiều người, hơn nữa lại có gia tộc đệ nhất Hoàng Đình, tất nhiên gây ra sự ồn ào không nhỏ. Anh Tam Thiên, em cảm thấy sự bình yên rất nhàm chán, Khương Oánh Oánh cười nói. Hàn Tam Thiên kỳ lại nhìn cô cười nói. Không, nghĩ tới bây giờ em cũng trở nên hiếu chiến nhỉ. Anh Tam Thiên, em muốn biết mình lợi hại đến đâu, đến bây giờ em vẫn chưa từng thủ qua. Khương Oánh Oánh nói, Điện Hoàng Long, tất cả những chuyện xảy ra ở Thành Phong Thương, toàn bộ đều nằm trong tầm mắt của đế tôn. Cát Trung Lâm và Tây Môn Sương đến ngôi nhà cũ, vì muốn biết người bán đấu giá thánh lật là ai. Mà sau khi Tây Môn Sương đánh Nhiễm Nghĩa bị thương nặng, Nhiễm Nghĩa vẫn đến gặp Hàn Tam Thiên, điều này chứng minh cho sự nghi ngờ trước kia của thủ hạ, với tình huống hiện tại xem ra, người bán đấu giá thánh lật chắc chắn là Hàn Tam Thiên, kết quả này khiến cho người ta cảm thấy bất ngờ, nhưng nghĩ kỹ lại, dường như lại rất có lý, dù sao chân phẩm như thánh lật cũng không phải người bình thường có thể có được, mà với sức mạnh của Hàn Tam Thiên đương nhiên sẽ được. Nhiễm Nghĩa đi tìm Hàn Tam Thiên, hẳn là muốn nhờ Hàn Tam Thiên giúp đỡ giải quyết rắc rối do Tây Môn Sương mang đến. Đề Tôn thản nhiên nói, thủ hạ của ông ta nở một nụ cười gian trá, nói: "Nếu Hàn Tam Thiên đồng ý, Thành Phong Thương sẽ có trò hay rồi, càng lúc càng náo nhiệt." Cách chương